Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 259. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù Asacha bắt cóc thủ lý Nhắc Môn, nhưng hắn không thể giấu thân hình cao lớn của mình hoàn toàn sau Aeron. Cánh tay và đùi tức khắc lại thêm vài vết thương xuyên thủng sâu hoắm. Nhưng mọi người kinh hãi phát hiện, người đàn ông không giống người bình thường, sẽ kiệt sức vì đau đớn. Ngược lại, hắn chỉ khẽ run lên khi trúng đạn, không quá vài giây, liền tiếp tục rút lui với sức lực kinh người, như thể chưa từng bị thương vậy. Bắn vào đầu, Aeron hiển nhiên cũng phát hiện điều bất thường, hắn không màng thân hình Tia, NTA. Âng của mình bị mảnh đạn làm xước, cố sức R, NR. Trong vòng tay Asacha, bắn vào đầu của hắn, bùng, tiếng súng bắn tỉa nổ vang, nhưng tay súng bắn tỉa lại phát hiện, viên đạn mang theo chùm tia sáng bay về phía đầu Asacha, lại như lệch quỹ đạo xuyên qua một tầng lá chắn bảo vệ đầu trong suốt, trực tiếp bắn xuyên qua vai Aeron. Đó là cục khoa học quân sự Heka dưới lệnh của Nero, đã vắt óc nghiên cứu và phát minh ra thiết bị bảo hộ mạnh nhất cho lính Heka, mũ giáp thân thể có cường độ địch nổi lá chắn bảo vệ T, C, S, N, ta thao. Aeron đau đến khóe mắt muốn nứt ra, hắn từ trước đến nay không hiểu, rốt cuộc mình đã chọc giận sát thần này ở đâu. Rõ ràng mình chỉ đang lăn lộn trên giường với Omega, nhưng đột nhiên lại nhảy ra một kẻ, trực tiếp kéo hắn bắt cóc đến cảng, còn gần như đau thương bất nhập. Nói chuyện điều kiện với hắn, Asacha mật đường rút lui đến cầu đổ bộ, một chân dẫm vào khoang điều khiển cơ giáp. Mãi đến lúc này, mới có người phản ứng lại, vội vàng điều khiển cầu đổ bộ hạ xuống. Nhưng thời cơ không đúng, khiến Aeron bị bắt cóc ngay lập tức, hai chân treo lơ lửng, chỉ còn đầu vẫn bị kẹt chặt trong khuỷu tay Asacha. Khoan đã, đôi mắt đó, tôi nhận ra hắn. Hắn là võ sĩ giác đấu hồng mãng, kim nhãn Tu La, Asacha. Không đúng, thông tin của ngươi lạc hậu rồi. Hắn đã bị người của đuôi bọ cạp mua rồi. Thế thì lẽ nào là đuôi bọ cạp phái tới? Đuôi bọ cạp không phải xuất quỷ nhập thần, chưa bao giờ tham gia đấu tranh tập đoàn sao? Ngươi rốt cuộc, Aeron bị nghẹt cổ, ngay cả âm thanh cũng không thể phát ra, cả khuôn mặt hoàn toàn sưng tím như gan heo. Asacha dựa lưng vào cửa khoang vững chắc, cúi đầu nhìn đôi mắt hắn. Nero Augustus Caesis, Asacha nói, ngươi từng bắt được và tra tấn ngài, đúng không? Aeron trong nháy mắt kinh ngạc, trong mắt tràn đầy kinh sợ và không dám tin. Hắn đã nghĩ đến vô số khả năng và lý do, thậm chí nghĩ đến vô số kẻ thù đã đắc tội trong đời, nhưng hắn chưa bao giờ nghĩ tới, sát thủ này lại là vì hoàng tử bé tàn tật năm đó đã bỏ đến tay đầy máu, lại bị hắn hết lần này đến lần khác mua vui mà đá ngã trên đất đến trả thù. Mẹ nó, chuyện đó là của bao lâu trước rồi? Hơn nữa, người bắt được tiểu hoàng tử là đuôi bọ cạp chứ không phải hắn. Hắn chỉ phụ trách canh giữ mà thôi, liên quan gì đến hắn chứ? Năm đó tuy để mua vui, là đã làm rất nhiều chuyện tàn nhẫn với thằng bé đó, nhưng hắn lại không đùa đến chết mà. Mẹ nó, cần phải làm đến mức này sao? Qua cơn kinh ngạc, hắn mới đột nhiên phản ứng lại, chu lên một tiếng kịch liệt phủ nhận. Không, không phải ta, không phải ta, ta không quen biết cái gì Nero Caesis. Người bắt nhầm người, mẹ nó, người bắt nhầm người, nghe rõ chưa? Mặc dù hắn có phủ nhận thế nào đi nữa, phản ứng chân thật của hắn ngay khoảnh khắc nghe được cái tên đó, đã cho Asacha câu trả lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Asacha vật thu hồi súng năng lượng, một tay siết cổ Aeron, khiến hai chân hắn vô ích quẫy đạp loạn xạ ngoài cửa khoang. Tay kia rút ra quân đao đen nhánh từ sau ủng. Có khoảnh khắc đó, toàn bộ cảng đều yên tĩnh, ngay cả tinh tặc chuẩn bị bước lên cơ giáp cũng chỉ há hốc miệng đứng sững sờ ở đó. Họ nhìn thủ lĩnh của mình như con cá sống trên thớt treo lơ lửng trong không trung quẫy đạp loạn xạ. Và người đàn ông phía sau hắn, một tay nắm lấy tóc hắn, một tay cầm ngược đao, lưỡi đao quay vào trong, đặt lên cổ thủ lĩnh. Sau đó, chậm rãi và kiên định cắt qua. Phực, một tiếng, một thân thể không đầu, từ đầu cơ giáp rơi xuống từ trên cao, đổ nát thành một vũng thịt nát. Trong sự tĩnh mịch, sát thủ mắt vàng như quỷ thần đó, chỉ xách đầu Aeron, khẽ nói một câu. Vì sự phục hưng của Thánh Điện Vĩ Đại, đã thanh trừ thành công chướng ngại. Nói xong câu cầu nguyện cố định của đuôi bọ cạp, hắn liền xách cái đầu đó, không quay đầu lại mà nhảy vào khoang điều khiển. Cách chương.